Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 1495, cái này hí càng ngày càng dễ nhìn. Ngươi có phát hiện gì? Ngân Kỳ hiếu kỳ nhảy dựng lên, ánh mắt của nàng một trong nhìn chằm chằm phía dưới. Thế nhưng là cái gì đều không nhìn ra được chứ? Không có, bất quá, thông qua vừa rồi Vương Phu Nhân câu nói kia đến xem. Nàng cũng chưa chết tâm, mỗi người đều có bản năng cầu sinh, cho nên, nàng hẳn là còn có thủ đoạn. Chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Đông Phương Mặc tiếp tục tại mình trong kết giới. Quân Hoài Ngọc nhìn thấy cái gì đều hỏi không ra đến. Mẫu thân lại là tình huống như vậy, mình cũng không tiện ở chỗ này. Liền kêu mẫu thân thiếp thân thị nữ Tú Nhi tới chiếu cố mẫu thân. Liền xem như cùng mình thiếp thân thị nữ. Vương Phu Nhân vẫn là một câu đều không có. Liền ngay cả trong kết giới Đông Phương Mặc không khỏi cũng kỳ quái lên. Thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đoán sai. Dạng này tại trong kết giới tập trung tinh lực quan sát một người. Hơn nữa còn muốn quan sát được nhỏ bé động tác. Là rất hao phí tinh lực. Nhưng là vừa nghĩ tới còn không có gì tin tức Quân Vô Niệm. Đông Phương Mặc vẫn kiên nhẫn nhìn xem. Hắn vẫn tin tưởng trực giác của mình. Ngày thứ ba trong đêm khuya, Quân Hoài Ngọc tiếp tục hỏi vài câu, vẫn là không có đạt được đáp án về sau, liền rời đi. Liền ngay cả Tú Nhi đều buồn ngủ, nằm sấp ở một bên ngủ thiếp đi. Vương Phu Nhân đột nhiên mở mắt, một mực nhắm mắt dưỡng thần Đông Phương Mặc cũng đột nhiên mở mắt. Nguyên lai hắn đoán thực là không tồi, nữ nhân này chính là còn có thủ đoạn. Chỉ thấy Vương Phu Nhân trên tay mang theo chiếc nhẫn bị nàng chậm rãi hái xuống. Sau đó, chật vật lấy được bên cạnh ánh nến bên trên. Cái mới nhìn qua này kim quang lóng lánh chiếc nhẫn vậy mà thoáng cái bị đốt hết rồi. Đông Phương Mặc con mắt híp một chút, tốt ẩn nấp một đạo kết giới. Xem ra, người này kết giới chi thuật không thể so cái này Quân Như tộc trưởng yếu a. Bởi vì liền xem như Đông Phương Mặc cũng không có cẩn thận quan sát. Càng nhiều hơn chính là nương tựa theo quan sát của mình phán đoán. Nhưng là vẫn thừa nhận đạo này kết giới liền xem như đặt ở trước mắt hắn. Cũng không dễ dàng phát hiện mánh khóe. Đông Phương Mặc cái kia cường đại thần thức thả ra. Lập tức bắt được một đạo kỳ quái thỉnh thoảng thay đổi ẩn tàng kết giới. Đạo này trong kết giới bao hàm một cỗ linh khí. Đây cũng là một đạo tin tức, chỉ có đặc biệt người mới có thể biết. Như vậy chúng ta liền nhìn xem, cái này gian phu sẽ không xuất hiện đi. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới cái này càng bay càng xa kỳ quái kết giới. Bởi vì ôm cây đợi thỏ mới là nhất an nhàn, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Xem hắn như vậy thích người, có thể hay không ra cứu nàng. Ngân Kỳ vây quanh hai vai, có chút khinh thường. Đem hạnh phúc của mình toàn bộ áp tại khác trên người của một người đàn ông. Đây có phải hay không là có chút quá mạo hiểm nữa nha. Khi cái kia một đạo kết giới bay xa, Đông Phương Mặc cũng không có nhàn rỗi. Hai tay cũng không ngừng kết xuất vô số thủ quyết. Những này thủ quyết từ Đông Phương Mặc trong tay bay sau khi ra ngoài. Liền tốt giống như tiêu tán. Chỉ bất quá, chỉ có Ngân Kỳ biết. Những này thủ quyết toàn bộ dung nhập vào quân phủ hộ phủ trong kết giới đi. Đông Phương Mặc sở trường trò hay. Trước kia là giỏi về cải biến người ta cấm chế. Hiện tại, đổi thành kết giới. Đông Phương Mặc ngược lại là nguyện ý cầm quân phủ kết giới này luyện tay một chút. Người nơi này nếu là như thế đổi, có thể hay không tốt một chút. Chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ không ngừng cho Đông Phương Mặc trên kết giới đưa ra một chút ý kiến. Đông Phương Mặc cũng không ngừng tăng lên lấy mình kết giới chi thuật. Khi lực lượng thần thức cường hãn đến nước này thời điểm, trận hải bên trong những kết giới kia trận pháp, Đông Phương Mặc hiện tại không có thời gian hoàn toàn lĩnh ngộ. Cho nên, có chút thời điểm, Đông Phương Mặc cũng không biết những này kết giới đến cùng ứng làm như thế nào cải biến. Nhưng là, Ngân Kỳ trên người phong ấn giải trừ hoàn toàn, Ngân Kỳ kết giới chi thuật là kinh khủng. Cho nên, dưới sự chỉ điểm của Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc rất dễ dàng sửa đổi quân phủ cái này hộ phủ kết giới. Tại Ngân Kỳ trong mắt, như thế phụ trách kết giới, cũng bất quá là nhiều mấy đạo thủ quyết mà thôi. Không đến thời gian một ngày, Đông Phương Mặc lập tức mở mắt, xem ra cái này vương phu nhân thật đúng là không tính là bi thảm nhất. Xem ra, nam nhân kia muốn hiện thân. Ngân Kỳ hưng phấn lập tức nhảy dựng lên. Đông Phương Mặc, thả ta ra, ta muốn nhìn xem rốt cục là nam nhân như thế nào. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Ngân Kỳ. Làm sao nha đầu này đối với nam nhân như vậy cảm thấy hứng thú. Cái này khiến Đông Phương Mặc có chút khó chịu. Trước kia, Ngân Kỳ tâm tư có thể là hoàn toàn tại trên người mình. Ngân Kỳ, đừng chỉ chú ý ham chơi. Dù sao ta cũng là muốn đem ngươi phóng xuất, để ngươi tiến vào kết giới. Đừng quên đại sự của ta a. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, thần thức không gian đại môn mở ra, hướng về phía đi ra Ngân Kỳ nói. Ngân Kỳ nhíu cái mũi nhỏ, ta cái gì thời điểm chậm trễ qua chuyện của ngươi? Dĩ nhiên còn không yên tâm bản nữ hoàng công chúa. Đông Phương Mặc lắc đầu, tiếp tục quan sát đến xuất hiện nam nhân. Khi hắn tới gần quân phủ thời điểm, Đông Phương Mặc lập tức liền kết luận, đây chính là vương phu nhân gian phu. Bởi vì Đông Phương Mặc đã nhận ra hắn đặc hữu loại khí tức kia. Cùng vương phu nhân thả ra cái kia quỷ dị trong kết giới mang theo khí tức là hoàn toàn giống nhau. Nhưng là, để Ngân Kỳ đều ngoài ý muốn chính là, cái này cái nam nhân dĩ nhiên là nghênh ngang đi hướng quân phủ đại môn. Ngọa tào, cái này quân như tộc trưởng là làm kiểu gì? Xem ra, người này hẳn là hắn phủ thượng khách quen a. Đông Phương Mặc đều có chút không chịu nổi. Quân như lẫn vào giống như có chút thảm a. Nam nhân này đến cùng không điểm mấu chốt đến trình độ nào? Chẳng lẽ không biết vợ của bạn không thể lừa gạt đạo lý? Ngân Kỳ là xem thường loại người này. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua một câu sao? Có chút nam nhân khi nhìn đến thê tử của người khác thời điểm, trong lòng liền sẽ có một cái quyết định. Đó chính là, người bạn này, ta giao định. Đông Phương Mặc tùy ý mở miệng. Phốc, ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Ngân Kỳ cười gập cả người tới. Vậy ngươi có phải hay không đem quân như thấy quá ngu một chút? Nếu là hai người kia mưu đồ bí mật đâu? Ngân Kỳ, ngươi cần phải biết rằng, người này kết giới chi thuật cũng là không thấp. Đông Phương Mặc ánh mắt thâm thúy nhìn xem đi tới người. Ngân Kỳ lúc này mới như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cái này cái nam nhân so quân như niên kỷ nhỏ mấy tuổi, nhưng nhìn đi lên, lại so quân như nhỏ đồng lứa. Hoặc là cái này cái nam nhân cùng vương phu nhân càng thêm xứng đi. Quân tộc trưởng, ngài khí sắc có vẻ giống như lại chênh lệch một chút. Nam nhân là quân phủ thượng khách, nhàn nhạt hỏi quân như. Ai, Thiết Lâm huynh, đừng nói nữa. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a. Quân như coi đối phương là thành chi tâm hảo hữu, dĩ nhiên một câu cứ như vậy nói thẳng ra. Đông Phương Mặc trong kết giới mắt trợn trắng. Nói chút gì tốt, được gọi là Thiết Lâm nam nhân nhíu mày hỏi. Quân tộc trưởng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quân như liền đem thê tử của mình cho hắn mang theo nón xanh sự tình nói ra. Cũng được mình trừng phạt cái này cái chuyện của nữ nhân toàn bộ đều nói ra. Khi quân như nói mình xử trí nữ nhân này thời điểm, Thiết Lâm đáy mắt rất rõ ràng xẹt qua một vòng sát ý, nhưng lại bị uống trà động tác rất tốt che giấu đi. Quân như còn đang thở dài. Thế nhưng là đây hết thảy, toàn bộ đều bị Đông Phương Mặc nhìn ở trong mắt. Như vậy quân tộc trưởng, người cũng đã biết người này là ai? Thiết Lâm truy vấn. Hừ, tiện nhân kia không chịu nói. Nhưng là, ta liền đem nàng dạng này quan phủ bên trong, mà lại tại gian phòng của nàng cũng bố trí kết giới. Ta ngược lại muốn xem nam nhân kia cái gì thời điểm tự chui đầu vào lưới. Nếu là nam nhân kia không đến, liền để tiện nhân này tự sinh tự diệt đi. Quân như hiện tại thế nhưng là một điểm vợ chồng tình cảm đều không niệm. Thiết Lâm cầm chén trà tay đã trong sạch, nhưng lại vẫn là cố nén. Cùng quân như hàn huyên, Đông Phương Mặc cảm thán. Người này sự nhẫn nại kinh người, không phải người bình thường. Quân như là không đối phó được người này. Quân tộc trưởng, ta đi xem một chút thiếu gia. Chuyện này, chắc hẳn đối với thiếu gia cũng có chút ảnh hưởng. Thiết Lâm cuối cùng nói ra lời ấy. Quân Như một điểm hoài nghi đều không có, điểm gật đầu. Ngươi đi đi, ta nhìn có chút thời điểm, ngươi còn có thể thuyết phục tiểu tử này. Bởi vì ta trừng trị mẫu thân hắn, mấy ngày nay, hắn đối với ta cũng là không nói lời nào. Vậy ta đi xem một chút thiếu gia. Thiết Lâm từ Quân Như trong cung điện đi tới, có chút cúi thấp đầu, đáy mắt phun trào, là sát ý vô biên. Quân Hoài Ngọc hiện tại đã có chút hỏng mất, cả ngày sự tình gì đều chẳng muốn làm, ngược lại là rượu uống không ít. Chỉ bất quá, gặp được chuyện như vậy, ai cũng sẽ như thế. Thiếu gia ngươi cả ngày dạng này say rượu cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ ngươi dạng này mua say đối với chuyện của mẹ ngươi có chỗ trợ giúp sao? Thiết Lâm đứng tại Quân Hoài Ngọc trước mặt, một tay lấy rượu trong tay của hắn ấm cho đoạt lại. Đông Phương Mặc im lặng lắc đầu. Ha ha, cái này Thiết Lâm thật không đơn giản. Quan tâm nhi tử còn có thể như thế quang minh chính đại. Chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ cũng là nhún nhún vai. Hắn là thế nào thủ tín Quân Như đây này? Cái này cái nam nhân thật sự là tâm tư rất thâm trầm. Ha ha, giống như cái này hí càng ngày càng dễ nhìn. Đông Phương Mặc tiếp tục quan sát. Thiết Lâm cũng không có biểu hiện ra mảy may đối với Vương Phu Nhân quan tâm. Ngược lại là đối với cái này Quân Hoài Ngọc nói rất nhiều lời lẽ chí lý. Làm cho Quân Hoài Ngọc cũng tỉnh lại một chút. Cuối cùng, Thiết Lâm từ trong ngực của mình lấy ra một cái bình thuốc. Thiếu gia, bất kể nói thế nào, đó cũng là mẫu thân ngươi. Nếu để cho ngươi không làm gì, trong lòng của ngươi cũng là không qua được. Đan dược này đối với ngươi thân thể của mẫu thân hẳn là có chút trợ giúp. Ngươi cầm đi đi, tạm thời đừng để phụ thân ngươi biết. Nếu là quân tộc trưởng vạn nhất biết, ngươi liền nói là ta đưa cho ngươi tốt. Hắn cũng không tiện đối với ta một ngoại nhân như thế nào. Quân Hoài Ngọc đem đan dược cầm trong tay, cười khổ một tiếng. Mẹ ta liền ngay cả cơm đều ăn rất ít, như thế nào lại uống thuốc đâu. Thiếu gia, không thử một chút làm sao biết không được chứ. Ngươi tạm thời chớ ép hỏi cái gì, chỉ là trấn an khuyên giải, có lẽ sẽ đạt được đáp án cũng không nhất định a. Thiết Lâm nhìn như đang khuyên giải Quân Hoài Ngọc, nhưng là càng nhiều mục đích là để Quân Hoài Ngọc đem đan dược này cho Vương Phu Nhân đưa qua. Sự tình quả nhiên như Đông Phương Mặc đoán đồng dạng. Khi Vương Phu Nhân nhìn thấy thuốc này bình thời điểm, trầm mặc tiếp tới, đồng thời thật đúng là ăn vào đan dược. Cái này khiến Quân Hoài Ngọc cảm thấy, cái này Thiết Lâm thật đúng là cái cao nhân. Nói cho cùng, hắn cũng không đành lòng mắt thấy mẹ của mình dạng này càng ngày càng tệ. Mắt thấy liền mất mạng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.